Chương 505, chiến quốc sau cùng một năm. Đi tới thế giới này mười mấy năm, Gen bấm tay tính tính toán toán, càng phát hiện mình an ổn quá năm thời gian cực nhỏ. Điều này làm cho hắn không khỏi vì chính mình ai thán hai câu, cảm thán chính mình vất vả. Uzumaki Mito những ngày qua tâm tình vô cùng tốt, trên mặt bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ mang theo ôn nhu ý cười. Đây là nàng và Huyền Chân Tạ Đạ tỷ trên ý nghĩa lần thứ nhất cùng Tân Xuân. Hơn nữa Gen nhắc lên hôn lễ, Na Nở Dê liền cảm giác mình như là ở mộng cảnh, tâm lý mỗi ngày đều ngọt xì xì, thậm chí làm hết sức lấy lòng Gen. Liền Na Nở Dê thích nhất thị tố bạch đi phục đều thay đổi, đổi thành các loại sắc hoa trang phục, hưu ý vô ý ở Gen trước mặt đi lại. Đối với loại này biến hóa, Gen tự nhiên là nhưng vô tâm, mỗi lần đều là cười híp mắt nhìn, nhưng cũng không nói ra tán thưởng lời nói. Mỗi đến thời điểm như thế này, Mito sẽ âm thầm nổi giận. Sau đó không lâu lần thứ hai đổi một bộ quần áo lại xuất hiện, ngăn ngắn một ngày, Na Nở Dê đổi qua y phục chủng loại liền vượt qua một năm. Tiểu nữ buộc tâm tình cũng rất tô tờ, trên thực tế chỉ cần Gen trở về, Na Nở Dê tâm tình đều sẽ rộng rãi. Bởi vì không nghĩ tới chủ nhân sẽ trở về quan hệ, Na Nở Dê ở năm nay chuẩn bị hàng Tết cũng thiếu thốn, đối với nàng và Mito tới nói, người không có Gen, Tết đến cũng là không có mùi vị gì cả. Không cần thiết chuẩn bị quá nhiều. Không riêng gì các nàng, Uchiha rất nhiều trong nhà đều là giống nhau. Lúc trước Uchiha cùng Senju chinh chiến 2 năm, toàn bộ tộc địa Nam Dạ đều không cái gì náo nhiệt, các gia các hộ nhiều nhất là tính chất tượng trưng tế thần thôi. Nhưng năm nay không giống, Uchiha ở năm trước kết thúc chiến tranh, vừa vặn kẹp ở lại Nam Dạ 2 ngày trước trở về, toàn bộ tộc địa đột nhiên náo nhiệt lên. Đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy trên mặt mang ý cười tộc nhân, gặp mặt lúc chung quy đưa lên một câu chúc phúc. Ở tình huống như vậy, tiểu nữ buộc chuẩn bị tân niên hàng tốc độ dị thường nhanh chóng, Na Nở Dê trực tiếp qua ủ trì hạ hậu cần toàn bộ, phàm là nàng xem trên đồ vật tiện tay một điểm, có người sẽ chuyên môn vì nàng đưa về đến trong nhà. Tất cả mọi người biết đạo nàng là phó tộc trưởng người nữ buộc, làm sao cũng không dám thất lễ. Cứ như vậy, ở đặc quyền phụ trợ xuống. Không tới một canh giờ, tiểu nữ buộc liền chuyển về đến vô số đồ vật. Gen, ngươi xem ta mặc quần áo này đẹp mắt không ủ dù mà ký mi tô ăn mặc một thân đỏ tươi la sam, khắp toàn thân lộ ra một luồng vui mừng vị đạo. Hơn nữa Na Nở Dê mấy năm qua phát rủ, Ngọc Phong đã quy mô khá lớn, để Gen mở mang tầm mắt. Gen nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, hờ hững nói, màu sắc quá tươi đẹp, không thích hợp ngươi. Ủ dù mà ký mi tô mặt nhất thời cổ mà bắt đầu. Tức giận xoay người rời đi, sau đó không lâu lại xuyên bộ quần áo khác xuất hiện ở Gen trước mặt. Nên đón một cái khác lần đánh giá. Trừ đối với Mito phục trang soi mói bình phẩm ở ngoài, ở Gen trở về mấy ngày nay, có không ít ủ trí hạ cao tầng đến viếng thăm, trong tay đều sẽ nằm chút chân quý lễ vật. Hiện tại Gen thân là ủ trí hạ lớn nhất quyền thế hai người một trong, muốn đến kết giao tình không biết bao nhiêu, có mấy người Gen còn cự liền cự. Cho tới những kia cự không xong. Nói thí dụ như một ít uy tín lâu năm đỉnh phong thượng nhẫn, hoặc là ủ trì hạ sen loại trưởng lão này, hắn cũng chỉ có thể nhín chút thời gian nhìn tới vừa thấy. Tết đến thời điểm, nhà hắn đều ngầm hiểu ý không nói chuyện chính sự, tuy nhiên có hai vị đỉnh phong thượng nhẫn vẫn không để lại dấu vết để lộ ra muốn tiến vào ủ trì hạ tối cao quyết sách tầng ý nguyện. Đối với loại này tình huống, Gen chỉ có ha ha đối mặt, cũng không chính diện trả lời. Một đám tầm nhìn hạn hẹp đần độn. Sau đó cái nào còn có cái gì ủ trí hạ tối cao quyết sách tầng, nên đổi thành một diệp trưởng lão đoàn. Đây là Gen tâm bên trong lớn nhất ý tưởng chân thật. Tuy nhiên cũng không thể quái những kia ủ trí hạ đỉnh phong thượng nhẫn, bọn họ bị quản chế với thời đại cục hạn tính, cũng không có cảm thấy thời đại tiếp theo tiếp xúc sắp đến. Tại bọn họ nghĩ đến, ủ trí hạ cùng sẻn rủ coi như đỉnh chiến kết minh, cũng vẫn là lưỡng tộc, bỏ qua tất cả cũng chính là Gen đưa bọn chúng đuổi đi về sau. Sẽ đem sự kiện không hề để tâm. Đoạn này nhạc đệm vẫn chưa ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Mà khi ngươi đắm chìm trong vui sướng lúc, thời gian đều là quá cấp tốc, trong lúc vô tình một ngày đi qua, thời gian đi tới năm nay ngày cuối cùng. Uchiha tộc địa triệt để náo nhiệt lên, hai đồng trong tay cầm pháo cối xuyên toa ở mọi người hẻm nhỏ, tiếng cười vui truyền khắp đông tây nam bắc. Các đại nhân lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng cống phẩm, ở sáng sớm thời điểm tế bái thần linh. Cầu nguyện năm sau là một mưa thuận gió hòa tốt năm các gia tiểu quán cũng rất sớm khai trường. Ở Uchiha Mạ đã ra mệnh lệnh ra, trong vòng 3 ngày ăn uống toàn bộ mì hệ nở, tất cả từ gia tộc thanh toán, rất sớm liền người đông như mắc gửi. Có Nam Vương chiến trường trở về nhẫn giả, không nhịn được Huyền Diệu chính mình đề tài câu chuyện, đứng ở tiểu quán ở giữa giảng thuật trên chiến trường phát sinh tất cả. Ta nói cho các ngươi biết, bọn lao tử tại chiến trường cùng Nam Vương các đại tộc liều mạng, toàn bộ phía Nam đều được chiến trường, ngươi đi tới bất kỳ địa phương nào đều có khả năng tao ngộ bọn họ phục kích, làm bảo mệnh, chúng ta chỉ có thể cùng xẻn dù này lũ hôn đản hợp tác. Các ngươi đoán dù thế nào, hợp tác sau dĩ nhiên phát hiện dị thường hợp phách ra, khác không nói, xẻn dù hậu cần cùng phòng ngự làm thật là không có lại nói, hơn nữa chúng ta ủ trí hạ xạ dị gẳng cùng hòa độn. Ở Nam Phương thời điểm thực sự là ngày càng ngạo nghệ a. Một vị trên chiến trường hạ xuống đặc biệt thượng nhẫn cao giọng nói. Có ở lại trong tộc người nghi hoặc nói, xen dù không phải chúng ta cựu nhân sao, chúng ta làm sao có thể cùng bọn họ phối hợp đây, đem phía sau lưng giao cho bọn họ có thể yên tâm sao? Vị này đặc biệt thượng nhẫn cười hát hát nói, người đây sẽ không hiểu, xen dù nhẫn giả cũng là người, ở lúc đó chiến trường dưới tình huống nguy hiểm, chính mình mệnh đều không, đâu còn quản cứu hận. Hơn nữa chúng ta đều là giống nhau, ngươi dùng thái độ gì đối với người khác liền dùng thái độ gì đối với ngựa y ngựa ai nhìn, lao tử bên hông cái này vết sẹo, cũng là bị Nam Phương xỉ mù giả nhất tộc phong độn lưu lại, lúc đó 3.1 tình huống nguy cấp, liền nội tạng đều lộ ra, nếu như không phải xẻn dù một cái thượng nhẫn liều mạng đem ta bảo vệ cũng cứu trị, chỉ sợ ta hiện tại liền không về được tộc địa. Hắn nói, kéo theo chính mình quần áo, quả nhiên có một đạo hẹp dài vết thương, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Vui mừng bầu không khí là biết truyền nhiễm, ghen ngồi ở trong nhà, bất đắc dĩ nhìn tiểu nữ buộc dơ bộ đồ mới ở trên người mình khoa tay, sau đó không hài lòng lắc đầu một cái, lại đem khởi một kiện khác. Tình cảnh này đã kéo dài một canh giờ, ghen quay đầu, đối với một bên Mi Tô quăng đi cầu cứu ánh mắt. Mi Tô hờ hững uống trà, màu sắc quá mở, đổi một cái. Cồn vật bi. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, cảm ơn nhiều.